lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436, nhân gian. Lại ô uế rồi, đi ra phòng học chưa được hai bước, tiếng chuông tan học vang lên, nguyên bản yên tĩnh sân trường lập tức trở nên náo nhiệt. Lộn xộn tiếng bước chân từ đường lạc sau lưng truyền đến. Có người đưa tay, nghĩ muốn từ phía sau bóp chặt đường lạc cái cổ. Đường lạc thân thể hơi nghiêng, hiện lên người đến, quay người nhìn hướng bọn hắn. Người nghĩ muốn đi thì sao? Đứng phía sau bốn người, người cầm đầu mang theo kính mắt, nhìn qua có chút anh tuấn. Cha hỏi chính là hắn. Nhà vệ sinh. Đường lạc nhỏ bé không thể nhận ra mà cười rồi một chút. Vừa vặn, chúng ta cũng muốn đi. Cùng một chỗ à, mấy người liền đẩy mang kéo. Đem đường lạc xô đẩy đến rồi nhà vệ sinh. Bất quá không phải này một tầng nhà vệ sinh, mà là trên một tầng tầng cao nhất. Tầng cao nhất là công năng phòng học. Hiện tại cũng trống không. Trong nhà vệ sinh tự nhiên cũng không có người. Bốn người vây quanh đường lạc, trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hôm nay nên giao ban phí hết. Cầm đầu gã đeo kính nói rằng, hắn là lớp ban dài, gọi là Lương Phi Phiên, là khi dễ nguyên chủ nhân vật chủ yếu. Căn cứ cái thân phận này nguyên chủ trí nhớ, đây là một cái tương đương đè nén xã hội, đủ loại quy củ, trước sau giám chế độ, còn có cố hóa giai cấp. Long sinh long, phượng sinh phượng, nghị viên nhi tử tương lai hơn phân nửa là nghị viên. Tổng biên tập hài tử về sau cũng sẽ là tổng biên tập. Lại chú ý, ẩn giật, muốn hợp quần, không thể phát triển, rõ ràng là hiện đại hóa xã hội, nhưng khắp nơi tràn ngập phong kiến đại gia trưởng, đại gia tộc hình thức, có điểm giống là Sakurajima cùng Hàn Minh nước kết hợp gia cường phiên bản. Đặt Tôn Ngộ Không đi đến nhiệm vụ này thế giới, đoán chừng không nói hai lời vung hạt ngô chính là nện. Nện cái long trời lở đất lại nói, liền xông ra hai chữ, táo bạo. Về phần Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt, nói thật, Đường Lạc cảm thấy này hai hàng tình huống sẽ khá, không ổn. Nếu như là cùng tình cảnh trước mắt mình cùng loại, ở vào xã hội tầng dưới chót, bọn hắn thanh tỉnh trốn xa, có lẽ không có vấn đề gì. Đơn giản là thời gian dài ngắn, không đến mức trầm luân. Nhưng nếu như là ở vào cái gì xã hội tầng trên, kia xong con bê rồi. Hai người này đại khái dẫn, ấy hắc hắc, liền bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Đoán chừng trước khi chết mới sẽ, a, ta không muốn chết, nguyên lai ta là XXX. Cuối cùng mới đánh vỡ lồng chim. Phát Vân thấy sương mù, vận khí không tốt, đoán chừng liền, chết, rồi. Như vậy thật chết đi đến không đến mức, mà là bắt đầu không ngừng mà, luân hồi. Bị một chút xíu làm hao mòn thẳng đến chân chính tử vong. Như vậy sao được? Đường Lạc cần lấy đem hai người này tìm ra. Mà Hao Thiên Khuyển, tình huống của nàng Đường Lạc thật đúng là không dễ phán đoán. Bao quát phải chăng có cái khác thần ma đi lại một khối tiến vào nhiệm vụ này thế giới hoàn thành. Nhiệm vụ cũng là không thể biết được. Cũng may Hao Thiên Khuyển cũng không có ký lập tổ đội khế ước. Tình huống của nàng thậm chí có thể lý giải thành không cách nào thu hồi hoạt động trang bị. Hoàn toàn đi theo Đường Lạc. Một khi Đường Lạc bọn hắn rời đi thế giới nhiệm vụ, nàng tất nhiên cũng sẽ một khối. Không cần lo lắng cái gì, xem như một con mèo, chỉ cần bán một chút manh liền sẽ sống được rất tốt. Những người khác tình huống không biết, Đường Lạc cái này nguyên chủ đến là hoàn toàn xác định là cái bất hạnh gia hỏa. Ở đè nén xã hội bên trong, hắn thuộc về không thích sống chung cái kia, cũng không phải nói hắn rất phát triển, nguyên chủ khí chất có chút âm trầm, làm người cũng sợ hãi rụt rè. Thành tích trung đẳng lệch dưới, thi không lên đại học tốt, tuyệt đối không có khả năng xoay người cái loại người này. Tốt nghiệp trung học sau, có thể làm cái xã xúc liền đã cảm ơn trời đất. Dựa theo đạo lý nói, dạng này người nghĩ muốn phát triển cũng phát triển không nổi. Ném đến đống người mặt trong cũng không tìm tới. Lại, hợp quần, cực kỳ. Vấn đề ở chỗ, hắn có một đầu dễ thấy tóc trắng. Lương Phi Phiên làm lên ban dài, liền chọn lấy hắn dựng thẳng lập uy tín. Hiệu quả rất tốt, dần già, nguyên chủ liền trở thành bị khi phụ đối tượng. Cơ bản lên là cá nhân cũng có thể lấy tới đây dẫm trên một cước. Cái gì vô điều kiện giúp người chân chạy, quét dọn vệ sinh loại hình, còn có hôm nay bắt chẹt. Lương Phi Phiên không thiếu tiền, hắn là nào đó công ty lớn con trai của lão bản. Cũng liền là tục xưng tổng biên tập con trai, một ngày tiền tiêu vặt so nguyên chủ một tháng còn nhiều hơn. Hắn muốn ban phí là bởi vì niềm vui thú, cũng là vì rồi luyện tập ngự hạ chi đạo. Hắn về sau thế nhưng là về nhà kế thừa gia nghiệp. Vì để cho phần lớn xã xúc thật tốt công việc, trong công ty làm ra một cái hoặc là mấy cái địa vị thấp nhất người đến. Để một số người sinh ra cảm giác ưu việt, hoặc là vẫn còn may không phải là ta, ta tình cảnh vẫn được, tâm lý, thậm chí trở thành bộ phận người phát tiết mương máng, là phi thường có chuyện tất yếu. Lương Phi Phiên nghĩ qua, nếu như cái này đường lạc là, nhưng tạo chi tài. Tốt nghiệp trung học sau liền để hắn đến phụ thân công ty công việc. Giống hắn loại này thành tích, sau khi tốt nghiệp có thể đi vào công ty lớn, xí nghiệp lớn khẳng định phải đối với mình mang ơn. Ban phí ha, đường lạc nói rằng, ta đích xác cần lấy một chút tiền. Cho tới bây giờ đều là hắn hóa duyên. Hiện tại có người hóa duyên đến rồi hắn đầu trên. Hồi ước một chút, đi về phía tây trên đường những cái kia cướp bóc tiểu mau tặc. XX trại còn có cái gì tự xưng rừng xanh hảo hán. Hạ chàng cũng không quá tốt. Ngươi muốn tiền, Lương Phi Phiên hai mắt nheo lại, lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Ta không có nghe lầm nói, ngươi ý tứ là đang cùng chúng ta muốn tiền. Đúng, đường lạc một cái tát trực tiếp quăng tới, lạch cạch một tiếng vang giòn. Lương Phi Phiên kính mắt bay đến bên cạnh bồn tiểu tiện bên trong. Toàn bộ người quay cuồng trời đất, liền, ngươi dám đánh ta, lời này đều nói không nên lời. Không chờ hắn ngã tại đất trên, đường lạc lại một cái tát quất tới, đem lay động hắn cưỡng ép rút chính. Không có ngã xuống, Lương Phi Phiên bên thân ba cái chân chó tiểu đệ trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Đường lạc muốn tạo phản. Ngươi, một cái con cừu nhỏ đột nhiên lộ ra rồi răng nanh. Những người này cũng không biết nói có lẽ làm sao ứng đối. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, đường lạc nụ cười rực rỡ, lộ ra sâm bạch hàm răng. Nhân gian, lại ô uế rồi, người bệnh tâm thần a. Có người nhịn không được hô rồi một câu, âm thanh có chút phát run. Cái này đường lạc không phải là bị bọn hắn làm điên rồi đi. Làm điên rồi không sao, Lương công tử có thể số lượng lớn lấy giải quyết, nhưng vấn đề là bệnh tâm thần đem bọn hắn giết chết rồi. Cũng không tìm được địa phương nói rõ lý lẽ đi. Từ xưa ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng. Bệnh tâm thần chính là lại cứ thế lại không muốn mạng. Thế này chi ác, liền từ bần tăng đến tiêu diệt. Đường lạc hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đưa tay bắt lấy còn tại mơ hồ Lương Phi Phiên. Buông hắn ra, ngươi muốn làm cái gì? Ba cái chó săn hô được một cái so một cái vang rồi. Hai chân lại hoàn toàn mọc rễ. Đường lạc kia một mặt nụ cười quỷ dị để bọn hắn trong lòng phát lạnh. Cứt a, Lương Phi Phàm, đường lạc một tay giơ lên Lương Phi Phiên. Nhìn rồi một chút gian phòng. Rất không may, cái này nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Không có, đi ị không xông ngược lại là ăn, ra hỏa. Thế là, đường lạc đem Lương Phi Phiên ném vào rồi một loạt hình sợi dài bồn tiểu tiện bên trong. Miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể đi vào. À, Lương Phi Phiên phát ra cực kỳ thê lương mà ngắn ngủi gọi tiếng. Loại này bồn tiểu tiện khẳng định là rất bẩn. Nửa gương mặt đều ngâm ở rồi tiểu nước chất hỗn hợp bên trong. Lương Phi Phiên giống như là kẽ hở bên trong cá đồng dạng co rút lấy. Ngắn ngủi nguyên nhân không cần nhiều lời. Há mồm hô to giá quá lớn. Đến phiên các ngươi rồi. Đường Lạc nhìn hướng ba người còn lại. Nửa phút, bốn người đem bồn tiểu tiện nhét được nghiêm kín chặt thực. Rất giống là một loại nào đó hành vi nghệ thuật. Trong đó tận cùng bên trong, nhất nghệ thuật Lương Phi Phiên đã không chịu nổi dạng này, trọng áp. Nội tâm lọt vào trọng thương. Hôn mê đi, sáng mai nhớ kỹ đem tiền của ta đều phun ra. Theo 10 lần đến, Đường Lạc đối lấy bốn người nói rằng, nguyên chủ nhà so sánh nghèo, thật không sao a tiền. Sinh hoạt căng thẳng, có thể cải thiện một chút. Đã có sẵn máy rút tiền ở. Đường Lạc liền không đi tìm cái gì lưới vay. Tiểu Ngạch vay phiền toái. Nói đến, dạng này xã hội, loạn thất bát tao Yakuza tổ chức. Cái gì XX sẽ? XX tổ, XX giúp lại không ít. Xung làm đại nhân vật cái bô. Cũng là không tệ sách khoản đối tượng không chỉ là tiền. Càng là công đức chi lực. Giải quyết rồi này bốn cái sân trường ức hiếp. Bạo lực ngu xuẩn, Đường Lạc thẳng đến quảng bá phòng mà đi. Nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi quảng bá phòng không ai. Môn chỉ là giam giữ, cũng không có khóa lại. Đường Lạc hơi nghiên cứu một chút, mở ra quảng bá, phía dưới phát, truyền thanh một đầu khẩn cấp thông chi. Chư Bát Giới, Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển ba vị, các ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Nói xong, Đường Lạc ở những người khác đi đến trước đó tiêu sái rời đi. Dạng này cũng đã đủ rồi. Bọn hắn nghe được sẽ có một chút hiệu quả. Nếu như vô hiệu quả, nhiều lời vô ích, nhất định phải thượng sư cha tại chỗ thanh tỉnh quyền mới có đi. Loa phóng thanh bên trong, mấy người gian nan mà từ bồn tiểu tiện mặt trong leo ra. Ta muốn hắn chết, ta muốn hắn chết. Lương Phi Phiên điên cuồng gội đầu rửa mặt, đem mặt trên xoa đến đỏ bừng một mảnh, cảm giác liền da đều cọ sát rồi một tầng, đau rát mới ngừng lại. Lương Thiếu, chúng ta nói cho lão sư a. Một cái chó săn nói rằng, ở cái này trường học, Lương Phi Phiên có thể khi dễ người khác, nhưng người khác không thể khi dễ hắn. Nguyên nhân mời xem hắn nhập học thời điểm lão cha tư nhân quyên tặng mới thao trường. Còn có Lương Phi Phiên thành tích, đủ để thi trên đại học danh tiếng, vì trường học tăng thêm hào quang. Nói cho lão sư, Lương Phi Phiên mãnh liệt mà ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm kia người. Cùng lão sư nói, chúng ta bị tên phế vật kia ném vào rồi trong nhà vệ sinh. Ây! Cái này đích xác là khó mà mở miệng, không cách nào nói cho lão sư sự tình. Tất cả mọi người là muốn mặt, bị người nhét vào bồn tiểu tiện, lời này cái nào có thể nói ra. Một khi truyền ra đi, coi như hắn là Lương Phi Phiên, ở cái này trường học cũng trực tiếp xã hội tính tử vong rồi. Đương nhiên, Đường Lạc hạ tràng cũng chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng hắn Lương Phi Phiên thế nhưng là đồ sứ. Chẳng lẽ còn muốn cùng cái kia mảnh ngói đồng quy vu tận? Sáng mai lại đối phó ra hỏa kia. Lương Phi Phiên trùng điệp mà đập một chút bồn rửa tay. Tiếp xuống đến thời gian, Lương Phi Phiên cùng hắn ba cái chó săn đều không có đến đi học. Đường Lạc vượt qua bình tĩnh một ngày. Tan học, trường học không có ký túc. Đường Lạc về đến nhà bên trong, nguyên chủ nhà cũng là cái bi kịch, gia đình độc thân, cha mẹ ly hôn lúc theo mẫu thân, lão cha là cái ma cờ bạc, nghiện rượu người bệnh, thường thường tới đây quấy rối muốn tiền, động một tí đối nguyên chủ mẫu tử quyền đấm cước đá vô luận ly hôn trước sau. Ngồi xe, xuống xe đi lại, đi đến nhà cửa ra vào, Đường Lạc đã nhìn thấy một cái không chú ý ăn mặc. đầy người mùi rượu, trung niên nam ngồi ở chỗ đó, bên cạnh để đó một cái vỏ chai rượu, trong tay còn cầm lấy một bình, là loại kia phi thường thấp kém rượu, mùi vị sông, số độ cũng cao, chính là nguyên chủ lão cha, Đường có lý, danh con, còn biết rõ trở về. Nhìn thấy Đường Lạc, Đường có lý lung la lung lay đứng lên, đưa tay một bàn tay liền quất tới, bàn tay còn tại nửa đường, Đường Lạc liền nhấc chân, kết kết thực thực mà đá vào rồi Đường có lý bụng trên. Đường có lý toàn bộ người hai chân cách đất, toàn bộ người trùng điệp nện ở cửa trên, ngã tại đất trên, cuộn mình lấy giống như là một cái tôm, hoè, phần bụng kịch liệt quặn đau, để Đường có lý không tự chủ được mà mở ra cái miệng. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp bị hoè đi ra rồi. Rượu nước hỗn hợp dịch vị phun ra, trong không khí tràn ngập lấy làm người ta buồn nôn hôi chua vị. Đường Lạc nhíu rồi một chút lông mi, đem cái này say không còn biết gì mà bài bạc dẫm tại đất trên. Dùng sức ma sát hai lần, xem như dùng quần áo lau sạch nôn. Tiếp lấy, nắm lên hắn bắp chân, hướng mặt ngoài kéo đi, tìm tới cách đó không xa thùng rác lớn mở ra cái nắp. Đường Lạc tay trái hất lên, đem Đường có lý trực tiếp ném đi đi vào. Rác rưởi có lẽ cùng rác rưởi ở chung một chỗ. Đáng tiếc phụ cận không có nhà vệ sinh công cộng, bằng không thì có thể cho hắn thanh tỉnh một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục